Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Thứ 160 chương Ngọc Nữ tán tài. Ngay từ đầu là nói như vậy. Cái kia thiếu nữ biết Bạo Tuyết Trắng Hùng bảo bối giấu ở đâu. Chúng ta theo nàng đi. Lại sau đó là như vậy. Phía trước cái kia thiếu nữ biết Cực Quang rừng rậm kho báu ở đâu. Chỗ ấy thế nhưng giấu mấy nghìn năm kho báu a, sau đó lại qua một ngày. Liền biến thành như vậy. Cái kia thiếu nữ chính là kho báu người thủ hộ. Nàng đang muốn kho báu nhập khẩu. Chỉ muốn đi theo nàng. Liền có thể đi. Tới ngày thứ tư thời gian. Cuối cùng thêm người tiến vào nghe thấy đã là. Phía trước cái kia là trên trời tài thần trước mặt ngọc nữ. Xuống tán tài. Chỉ muốn đi theo nàng. Là có thể lên làm đại thổ hào. Tưởng thật chính đương sự Ninh Khanh Khanh liên tiếp chạy 3 ngày. Lại đào khỏa linh thảo ra bổ sung linh lực thời gian. Lại nhìn phía sau. Phía sau đã hạo hạo đãng đãng theo ít nhất có 70-80 người. Này vừa nhìn, quả thực đem nàng hoảng sợ. Chẳng lẽ có nhiều người như vậy muốn đi Bạo Tuyết Trắng Hùng huyệt động chỗ ấy? Kỳ thực cách Mặc Cung cùng Bạo Tuyết Trắng Hùng tranh đấu thời gian đã qua 4 ngày. Nên đi người đã sớm đi. Hiện tại như vậy lâu, đại bộ phận người cũng sẽ không lại đi. Bởi vì Bạo Tuyết Trắng Hùng khí tức biến mất, ngàn năm linh thú đàn tất nhiên sẽ từ từ trở lại nguyên lai trên địa bàn. Cùng ở này phía sau, đa số là nửa đường gặp phải, hiếu kỳ gia nhập vào, dù cho những thứ ấy nghe thấy kia cái gì ngọc nữ tán tài cảm thấy là không thể nào. Giữ vững một điểm lý trí người, tại như vậy một đám người cùng ở thiếu nữ cuồng chạy tình hình hạ. Cũng nhịn không được nữa động tâm, gia nhập vào, này giống như là người đi nhìn biểu diễn hội như nhau. Nếu như ở nhà nhìn. Cảm thấy mình bình thường thích minh tinh, nhất định là không có gì quá lớn nhiệt tình. Thế nhưng một khi đi biểu diễn hội, xung quanh đều là cái loại đó nồng đậm truy tinh bầu không khí. Chậm rãi cũng sẽ bị xung quanh bầu không khí bị nhiễm. Cũng trở nên kích, tình bắn ra bốn phía khởi đến. Những người này cứ như vậy cái tình huống. Dù sao phía trước nhiều người như vậy đô hai mắt mạo nguyên bảo. Nhiều bọn họ một không nhiều. Không như liền thêm vào đi, so với Ninh Khanh Khanh, thật buồn bực thì lại là Cao To cùng Ngô Bá Thiên. Bọn họ không giống Ninh Khanh Khanh, còn có thể đào căn linh thảo đến bổ sung linh lực. Cứ như vậy một đường truy xuống, toàn bộ đều dựa vào thể lực, không ngủ không nghỉ, thể lực linh lực cùng nhau hao tổn, có thể đuổi tới Ninh Khanh Khanh cũng tính, thế nhưng người không đuổi tới. Phía sau nhóm người này theo bọn họ, hạo hạo đãng đãng hình như đi môn phải kéo bè kéo lũ đánh nhau lại là chuyện gì xảy ra. Miệng đầy cao hứng nói muốn đi theo ngọc nữ lấy bảo vật. Muốn đem đại lục kho báu đào rỗng, lại là chuyện gì xảy ra. Ngô Bá Thiên rất nóng nảy, thế nhưng bây giờ nhiều người như vậy, hắn đuổi cũng đuổi bất đi. Trừ linh giả, linh sĩ bên ngoài, còn có theo vào linh sư. Kỳ quái nhất chính là, còn có tiến vào xem náo nhiệt đại linh sư, này đó, cũng không phải hắn có thể đối phó. Tới ngày thứ tư, Ngô Bá Thiên chỉ có thể khí đau thanh giống to hơn. Xú nha đầu, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Toàn thân hắn linh khí bạo phát, giờ khắc này phát ra tới linh áp là tương đương khủng bố. Ninh Khanh Khanh ẩn ẩn bị kia linh áp chấn được bước chân đô nặng rất nhiều. Nàng quay đầu lại, trên mặt làm ra vẻ mặt thống khổ. Người muốn giết ta sao? Những thứ ấy kho báu không phải không tồn tại sao? Nàng này tiếng nói vừa dứt, sau đó truyền đến so với Ngô Bá Thiên càng thêm nổi giận thanh âm. Đưa hắn uy áp một chút trận áp, người dám giết tán tài ngọc nữ thử thử. Nàng muốn dẫn chúng ta tìm bảo bối. Người như giết nàng, đó chính là cùng chúng ta không qua được. Ngoặc kép, hết chương.